Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 120, Caesar ngẩng đầu cùng Deadpool nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi suy xét qua đi, vẫn là đi qua, Deadpool trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười. Thấy Caesar từ trong phòng học ra tới, lập tức phải tiến thêm thước đi ôm bờ vai của hắn. Giống như hai người quan hệ nhiều thân cận dường như, Caesar giơ tay, nhẹ nhàng chế trụ Deadpool thủ đoạn, sau đó thong thả ung dung đem hắn tay buông. Ở cái này trong quá trình, Deadpool tuy rằng có chút tiếc nuối bĩu môi, lại cũng không có dùng sức giãy giụa, ngược lại bày ra một bộ tất cả đều tùy ngươi thái độ. Có việc, Caesar thái độ không lạnh không đạm, bất quá, tổng thể đi lên nói. Hắn đối luôn luôn không cái chính hình Deadpool, vẫn là không quá nhiều hảo cả mơ siêu, đúng vậy, chúng ta tìm một chỗ, chậm rãi liêu, Deadpool đôi tay lót ở sau đầu, tư thái tương đương tùy ý hướng hàng hiên trên vách tường một dựa. Ngoặc kép, Caesar ánh mắt vi diệu xem xét hắn trong chốc lát, không có lập tức đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đột nhiên hỏi, ngươi là như thế nào trở về? Song song thế giới Iceland bắc bộ hải vực, có cùng thế giới này giống nhau như đúc Hydra bí mật căn cứ. Lúc ấy, Caesar ở nơi đó bắt được vũ trụ khối Rubik thời điểm. Deadpool là một đám xuyên qua đến song song không gian người chung. Duy nhất một cái không ở phụ cận, lúc ấy, hắn hẳn là còn lưu tại nước Mỹ tội ác chi đô thành phố Gotham làm sự tình. Đề cập đến vấn đề này lúc sau. Deadpool trên mặt vẫn luôn treo sáng sủa tươi cười, tựa hồ cũng hơi hơi biến hóa một chút, chợt, hắn nói gần nói xa hàm hồ này từ nói, lúc ấy đột nhiên liền rời đi thế giới kia, lại mở to mắt thời điểm, cũng đã trở lại, Caesar nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Deadpool dù sao cũng là cái miệng toàn nói phét người, cho dù hắn rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng là, từ hắn trong miệng nói ra sự tình. Thật giả rất khó phán đoán, đại bộ phận dưới tình huống, phòng trừng đều phải đánh không ngừng một cái chiết khấu. Cũng may, chuyện này ít nhất còn có Deadpool bản nhân chọc ở chỗ này làm bằng chứng. Caesar tuy rằng không tín nhiệm Deadpool, bất quá, hơi suy nghĩ suy xét qua đi, nhưng thật ra cũng cảm thấy, Deadpool trở về thời cơ, đích xác khả năng cùng bọn họ là không sai biệt lắm đồng bộ. Nghĩ đến đây, Caesar liền cũng không có lại nghi ngờ cái gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đối cái này lý do thoái thác tán thành, sau đó, liền không hé răng, cũng may, Deadpool là cái phi thường giỏi về sinh động không khí người. Tuy rằng ở rất nhiều dưới tình huống, hắn nói ra nói đều kích đến người khác muốn xông lên đi đánh hắn. Caesar, ta, nhưng mà lần này... Deadpool nói lại bị một trận đi học tiếng chuông cấp đánh gãy. Hắn không cho là đúng hơi hơi nhướng mày. Vừa muốn tiếp tục, Caesar lại chưa cho hắn tiếp tục bịa chuyện cơ hội, mà là thẳng xoay người. Chỉ để lại một câu, có chuyện chờ ta tan học lại nói. Ngươi thế nào cũng phải thượng này một tiết khóa sao? Deadpool một câu bị Caesar nghẹn ở trong cổ họng, không phun không mau. Cố tình Caesar lại căn bản là không có cho hắn chuẩn bị tiếp tục nói cơ hội. Bước chân thong dong lại nhanh chóng đuổi ở đi học linh đình chỉ phía trước. Trực tiếp về tới chính mình vị trí thượng, Deadpool buồn bực thổi khẩu khí, trên mặt thậm chí cố ý cố lấy một chương bánh bao mặt. Không chút suy nghĩ, trực tiếp ở trên bục giảng giáo thụ yên lặng nhìn chăm chú hạ. Giống như một trận gió giống nhau. Bỗng chốc một chút liền vọt tới Caesar bên cạnh, ngồi ở một cái không trên chỗ ngồi, trước mặt trên bàn trống không một vật, trên bàn bãi sách giáo khoa, notebook, còn có một con màu lam than tố bút. Caesar không khỏi nghiêng đầu tới. Ánh mắt phi diệu nhìn chằm chằm hắn, Deadpool dù sao ra mặt đủ hậu, trừ bỏ Caesar ở ngoài, hắn hoàn mỹ che chắn rớt trong phòng học mặt khác khe khẽ nói nhỏ học sinh. Bao gồm trên bục giảng yên lặng nhìn hắn giáo thụ tò mò tầm mắt. Chỉ là thái độ đặc biệt thong dong cùng Caesar cười nói. Cho ta mượn chi bút cùng một cái notebook. ngoặc kép, Caesar một tay chống cằm, không cho là đúng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó duỗi tay đi lấy chính mình notebook, liền ở Deadpool tin tưởng tăng nhiều cảm thấy, Caesar muốn đem cái kia notebook ném cho chính mình thời điểm. Liền thấy, Caesar trực tiếp đem notebook phiên tới rồi trung gian chỗ trống trang. Tùy tay xé xuống tới hai trang, sau đó đem này nhẹ nhàng ấn ở Deadpool trước mặt, không có dư thừa bút, Caesar nhàn nhạt nói. Lần trước đi New York tìm Tony hơn nữa xuyên qua phía trước. Hắn vừa lúc cõng chính mình cặp sách. Kết quả, bên trong văn phòng phẩm cùng hai bổn giáo khoa thư đều không cẩn thận vứt bỏ. Trở về lúc sau, theo sát lại muốn đi học. Caesar căn bản là chưa kịp đi mua. Hắn vốn dĩ tính toán chính là hôm nay tan học lúc sau. Đi trước trường học sách báo quản mượn hai bổn giáo tài ứng phó một chút. Nga. Hảo đi, Deadpool trên mặt còn mang theo cười. Chỉ là, đối mặt Caesar không nóng không lạnh thái độ, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó quay người lại, đỉnh vẻ mặt sáng lạn tươi cười cùng hậu tòa học bá chào hỏi nói. Hải, đồng học, tạm chi lương bút hảo sao? Cái kia mang theo mắt kính tóc vàng soái ca dễ nói chuyện gật gật đầu. Bất quá, ở đem bút đưa cho Deadpool thời điểm, vị kia tóc vàng soái ca vẫn là nhịn không được hướng Deadpool thoáng ý bảo một chút mặt sau. Ân, Deadpool hậu chi hậu giác quay đầu, nghênh diện mà đến chính là một cây phi hành đường parabol cực kỳ tinh chuẩn phấn viết đầu. Ngoặc kép, Deadpool duỗi tay, bắt lấy phấn viết đầu thời điểm, ngón tay thực mau chuyển rời đến cái bàn phía dưới, cơ hồ không dùng như thế nào lực. Liền đem cái này phấn viết đầu cấp hoàn toàn nghiền nát. Hắn vô tội ngẩng đầu, hướng về phía trên bục giảng đang ở phóng PPT giáo thụ lấy lòng cười cười. Ý bảo một chút vừa mới mượn đến giấy cùng bút, làm ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, bảo đảm lại sẽ không ở trong giờ học nói chuyện. Tuy rằng nhìn đến hắn cái gì đều không mang theo liền tới đi học bộ dáng lúc sau. Cái kia nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn giáo thụ rõ ràng càng thêm phẫn nộ rồi. Kế tiếp chỉnh tiết khóa thượng, Deadpool cũng chưa lại làm ra cái gì chuyện xấu tới. Hắn vẫn luôn nghiêm túc vùi đầu trên bàn, dùng kia căn bút ở hai trang notebook trang giấy thượng viết viết vẽ vẽ. Caesar trong lúc lơ đãng dùng khóe mắt dư quang liếc Deadpool liếc mắt một cái. Hắn cơ hồ đã đem đệ nhất kia tờ giấy toàn bộ đều tràn ngập. Cũng không biết rốt cuộc ở chuẩn bị cái gì, nhưng thật ra cái kia giáo thụ, ở phía sau biết sau giác ý thức được, Deadpool đều không phải là tuyển chính mình môn học này học sinh lúc sau. Rốt cuộc không hề dùng nhìn một cái gàn bướng hồ đồ. Không nghiêm túc nghe giảng bài ra hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chờ đến tan học lúc sau, Caesar vừa muốn đem chính mình thư cùng notebook thu hồi tới. Deadpool liền trực tiếp đem hắn vừa mới ngoắc ngoắc vẽ tranh viết suốt một tiết khóa kia hai trang. Giấy đẩy đến Caesar trước mặt, ân, Caesar hơi hơi nhướng mày. Deadpool không xương cốt dường như ghé vào trên bàn, nghiêng đầu tới, lười biếng nói, người trước nhìn xem cái này, Caesar cúi đầu, tập trung nhìn vào, không khỏi nao nao, này tờ giấy thượng, lợi dụng nguyên bản liền có notebook hoành cách giấy. Deadpool siêu siêu vẹo vẹo vẽ mấy cái dựng tuyến, làm thành một cái giản dị thủ công bảng biểu, mà bảng biểu chung nội dung, lại là cùng cái thế giới cùng cái thời gian điểm hạ. Bất đồng song song thế giới phát sinh sự tình các loại. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Caesar khó nén khiếp sợ nhìn về phía Deadpool, đối thượng hắn vẻ mặt hứng thú rạt rào sáng lạn tươi cười. Rốt cuộc nhẹ giọng nói. Người có thể biết được ở song song trong không gian sự tình, không phải nghi vấn, mà là chắc chắn, kể từ đó, Deadpool phía trước vì cái gì vẫn luôn biểu hiện đến điên điên khùng khùng. Nhưng là lại biết như vậy nhiều hẳn là bí mật sự tình nguyên nhân. Liền rõ ràng, tuy rằng không biết Deadpool là thông qua biện pháp gì biết được này đó đến từ chính song song thế. Giới tin tức, nhưng là thực hiển nhiên. Bất đồng song song trong thế giới, mỗi người vận mệnh, đều có khả năng ở nào đó nháy mắt, đi hướng hoàn toàn bất đồng kết cục, Caesar vừa mới chỉ là thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt một cái. Như vậy nhiều song song trong thế giới phát sinh sự tình. Trong đó có một cái thế giới đối ứng kia một hàng bảng biểu chung. Liền viết tới rồi, Howard Stark cùng Maria năm đó tao ngộ Winter Soldier đuổi giết. Hơn nữa suýt nữa bỏ mạng tại đây. Sự cố hiện trường sau lại cũng bị người ngụy trang thành đơn thuần tai nạn xe cộ thời điểm. Liền gặp trùng hợp đi ngang qua sự cố này hiện trường Captain America Steve Rogers. Rogers vừa mới từ Captain America kỷ niệm quán đi ra. Bởi vì đối hiện tại thế giới này còn thập phần không thích ứng. Vì thế hắn đứng ở kỷ niệm quán chung. Tâm tình phức tạp hoài niệm quá chính mình năm đó xuất thân từ rít gào đột kích đội chiến hữu lúc. Sau, liền chán đến chết thừa bóng đêm tản bộ, đến nỗi hoàn toàn bị tẩy não. Hơn nữa lúc ấy hoàn toàn còn ở vào bị Hydra khống chế trạng thái Bucky cùng nước Mỹ đội trưởng. Roger gặp mặt sau đó đánh lên tới sự tình, tựa hồ cũng không cần lại lắm lời. Đến nỗi mặt khác. Cùng loại với SHIEL, để bị từ vũ trụ khối Rubik chui ra tới lừa gạt chi thần Loki thành công tạc. Rớt hơn phân nửa nha. Magneto cùng Xavier giáo thụ đại xảo một trận lúc sau cả đời không qua lại với nhau nha. Còn có nữ tính phiên bản Iron Man Natasha Stark cùng nước Mỹ đội trưởng đính hôn nha gì đó. Tất cả đều tùy ý viết vài nét bút. Caesar liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình trừ bỏ có chút khiếp sợ với Natasha Stark hôn sự bên ngoài. Chuyện khác, tựa hồ chỉ cần hơi chút một hồi tưởng, cũng chỉ biết cảm thấy chết lặng. Ta cùng các thế giới khác ta phân tích thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, chúng ta thế giới này cùng các thế giới khác đều bất đồng một chút. Người biết không, Deadpool nhìn đến Caesar một lần nữa ngẩng đầu nhìn qua lúc sau. Cố ý đè thấp thanh âm. Rất có vài phần chính xác nói. Caesar dứt khoát lắc lắc đầu. Hơi hơi nhướng mày nói. Ân, các thế giới khác, tất cả đều không có ngươi tồn tại. Deadpool gằn từng chữ một nói. Caesar hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc trước ở Natasha Stark nơi cái kia song song thế giới thời điểm. Natasha cũng nói qua, nàng điều tra lúc sau phát hiện. Đại học yêu kia một năm học sinh danh sách, cũng không có gọi là Caesar, hoặc là nói là lệnh hồ ngôn Trung Hoa lưu học sinh. Chẳng qua, lúc ấy chuyện này, bị bọn họ trở thành đủ để thuyết minh đây là một cái song song thế giới chứng cứ. Lại không nghĩ rằng, cái này chứng cứ, đều không phải là trường hợp đặc biệt, cỡ nào kỳ diệu a? Caesar, Deadpool ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Caesar. Sở hữu song song trong thế giới, thế nhưng chỉ có chính mình thế giới này, phảng phất nhiều ra tới một người giống nhau. Rõ ràng Caesar cùng Spider-Man Peter, Iron Man Tony Stark quan hệ đều không tồi. Theo lý thuyết, liền tính tìm không thấy trải qua không sai biệt lắm tương đồng người. Nhưng là ít nhất, mặt khác song song trong thế giới, hẳn là có thể mơ hồ nhận thấy được. Peter hoặc là Tony bên người đã từng tiếp xúc quá chẳng sợ một lần người như vậy. Cũng liền ý nghĩa, bọn họ vốn dĩ có cơ hội trở thành bằng hữu, chẳng qua bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp mà bỏ qua đi. Deadpool đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Caesar, nhịn không được hỏi, vì cái gì sở hữu song song trong thế giới, đều chỉ có một người. Đây là làm sao bây giờ đến? Tác giả có lời muốn nói. Tính toán Tết âm lịch kỳ nghỉ thời điểm khai hiện ngôn. Hơn 10-20 vạn tự tiểu đoàn văn luyện tập, cảm thấy hứng thú có thể chọc một chút, không ảnh hưởng Mao Nhung Nhung tiếp tục ngày càng đát bằng V bằng. Hết chương.